Anime dị giới lữ hành gia, chương 41 cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thủ cỡ nào cặn kẽ trong một không gian rộng lớn thế này cũng có lúc bỏ sót một đám goblin len lỏi vượt qua tuyến đầu đi đánh úp về phía hậu phương. Nhưng nghênh đón bọn chúng hầu như đều là một đợt chí mạng xả kích. Lại lần nữa xử lý một chỉ goblin từ đằng xa eo. Tinh linh tiên tộc, nữ công thủ đôi mi xinh đẹp hơi nhíu lại, con ngươi xanh lục như bích ngọc hơi hiện lên lo nghĩ, nàng lúc yêu sầu cũng là như thế có mị lực. Cũng không biết bên Orboji, Goblin Slayer, như thế nào, vốn đồng hành với nàng Lizard, thằn lằn, tư tế và đuốc, người lùn, pháp sư cũng đã đi theo Goblin Slayer. Theo kế hoạch nhóm người dự định sẽ đánh lén tiêu diệt lũ Goblin hang ổ, đồng thời sau đó sẽ ưu tiên chặn đánh lại bọn chúng thủ lĩnh Goblin Lord. Nàng nhớ theo Goblin Slayer thuyết minh, không tiêu diệt được lũ Goblin tổ và bọn chúng thủ lĩnh, tập kích như thế này qua một thời gian chắc chắn là sẽ còn tới. Goblin vốn là một đám hèn hạ lại vô cùng thù dai sinh vật. Hy vọng bọn họ sẽ bình an a, eo thiếu nữ. Cũng chỉ có thể như vậy mong đợi, đối với mới quen đồng bạn, nàng là rất xem trọng. Cho dù là hay cùng nàng cãi vã, cái kia đáng ghét miệng thối đuốc pháp sư cũng là như thế. Là kỵ binh, lại một nhóm khác lang kỵ binh. Một công thủ khác trên mái nhà đột nhiên cao giọng cảnh báo. Bên cánh trái tiếng gầm gừ của chó sói vang vọng, lại một đội hơn 30 con goblin lang kỵ binh nhanh chóng lướt tới từ trong rừng. Mau rút về tổ chức lại phòng tuyến, không thể cho bọn chúng vượt qua. Bổ đôi một chỉ lao tới goblin, nam tính trọng kiếm sĩ quay về sau cấp tốc ra lệnh. Thân hình cũng dần dần triệt thoái về phía hậu phương, luôn bình tĩnh giọng nói bây giờ đã trở nên có chút gấp gáp. Hắn cũng không ngờ là lũ Goblin này lại chơi hai đợt tiến công. Goblin Slayer tuy lúc trước thảo luận cũng đã đưa ra cái này khả năng, nhưng mà nhân thủ quả thật không đủ, hắn trong lòng thầm than, chiến thuật dù cao minh tới mấy cũng phải có người mới có thể thực hiện. Lần này nhiệm vụ mang tính chất khẩn cấp, trước kia tại Mạo Hiểm Giả Hiệp Hội vào buổi chiều cũng chỉ có mặt khoảng 30 người, trong đó phân nửa đều là cấp thấp. Rank 8 trở xuống, và tay mới, nhân quảng cáo. Sau đó vội vã vận động thêm cũng chỉ được chừng hơn 50. Thế nên, so với đội quân khổng lồ tổng cộng gần ngàn chỉ goblin như trước mắt tình huống, tuy bên mình cũng có không ít tinh anh nhưng cũng lộ ra có vẻ có lòng mà không đủ lực. Đừng hòng vượt qua, vài mũi tên thoăn thoắt lao nhanh, chỉ để lại trong không khí tiếng gió rít. Từng chỉ lại từng chỉ chó sói tọa kỵ ngã xuống, đám goblin kỵ binh cũng bị hất văng ra. Eo nữ công thủ cũng hơi lộ ra một nụ cười đắc thắng. Lấy công thuật của nàng, một vị hai eo tộc thần xạ thủ, dù có gấp đôi số lượng quân địch cũng đừng hòng có thể tiến tới gần. Bình thường kịch bản sẽ là như vậy, nhưng mà, hỏng bét, hết tiễn, cảm giác bàn tay vồ về phía sau lưng trống không, mỹ lệ con ngươi chợt hiện lên vẻ bối rối. Nàng có chút gấp rút kêu to, mười mấy chỉ goblin kỵ binh tiên phong còn sống sót lao nhanh trên bãi cỏ, dễ dàng vượt qua phần lớn chướng ngại vật xông về phía trung tâm của ngôi làng. Theo sau còn có mấy chục chỉ goblin và hobgoblin, không còn kịp rồi, nhiều mạo hiểm giả có chút tuyệt vọng thầm nghĩ. Phía hậu phương là nơi trú ẩn của một số người dân ở tại vùng này, ngoài ra còn có một đám vừa được cứu về nữ tính tù binh, và số ít tay mới mạo hiểm giả trị liệu sư chuyên lo việc hậu cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng thể không có gì cao cường sức chiến đấu, tuy nếu may mắn có thể tạm chống cự một đoạn thời gian nhưng vẫn là cần bọn họ cứu viện. Đến lúc đó đội hình rối loạn, lại phải đối phó với số đông goblin sắp công tới. Tình huống quả thật sẽ trở nên rất phức tạp. Nhiều mạo hiểm giả đang ở tuyến đầu chiến đấu đã có ý định quay về giải cứu, nhưng chưa đợi bọn họ kịp thời động thân thì một tiếng cầu nguyện thanh thoát vang lên trong đêm tối. Hỡi địa mẫu từ bi, xin người hãy bảo vệ những kẻ yếu ớt như chúng con, nhân quảng cáo. Theo sau đó là nhiều tiếng hí vang, một thiếu nữ áo bào trắng trên lưng ngựa cấp tốc vọt lại gần, cao giọng ngâm nga giai điệu thần thánh. Bằng sức mạnh của đại địa, protection, đêm tối cũng được sáng lên vài phần, như cao tốc xe máy đâm sầm vào vách đá, từng chỉ goblin kỵ binh bật ra máu tươi, bị màn sáng bảo hộ dội ngược lại nằm lăn lóc trên mặt đất. Làm tốt lắm, eo nữ công thủ vui vẻ khen tặng, nụ cười trên mặt một lần nữa trở nên rạng rỡ. Trong tay động tác lại không hề chậm, từng mũi tên lại nhanh chóng rời cung, lấy đi sinh mạng của lũ goblin cũng như bọn chúng tọa kỵ. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nàng nhận được bổ sung cung tiễn từ cái khác mạo hiểm giả. Xem như được cứu a, nào đó trẻ tuổi mạo hiểm giả kích động lên tiếng. Ai cũng không ngờ rằng lúc nguy cấp thế này lại có viện quân. Còn dùng một phen phước lành protection như vậy xinh đẹp, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. đừng ngây ra đó, mau chóng tiêu diệt lũ goblin còn lại. Nam tính trọng kiếm sĩ cao giọng nhắc nhở, bất chi bất giác trên khóe miệng cũng treo lên một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn cũng nhanh chóng xông lên, theo sau vẫn là quen thuộc nữ thuẫn kiếm sĩ và hai vị trẻ tuổi người mới. Alan khi tới nơi này đã thấy được đội quân goblin ồ ạt tiến công, với số lượng ít như thế mạo hiểm giả thì rất có khả năng không thủ được. Vậy nên để đề phòng lũ goblin đánh vào hậu phương thôn xóm, hắn nhường ngựa cho Lily đi trước một bước. Hơn nữa so với bên cạnh mình trực tiếp đối phó một đám goblin, đi về phía số lớn mạo hiểm giả tụ tập phòng thủ tại hậu phương đối với thiếu nữ mới là càng thêm an toàn, cách trương.